Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 257, thế giới đệ một thấy kỳ lạ nghe. Diriner đứng ở bên sân, một mặt bình tĩnh, có thể nhìn hắn nhích tới nhích lui dáng vẻ liền biết. Ông lão trong lòng còn là phi thường kích động. Hiện tại ông lão cũng xác thực rất kích động, bởi vì hắn nhìn thấy đội bóng cùng Milan thi đấu đánh ra ưu thế. Này bắt đầu cực kỳ hiếm có. Dưới tình huống như thế, ghi bàn còn xa sao? Nếu có thể ở Italy thủ tướng, bóng đá chủ tịch trước mặt lần thứ hai đánh bại Milan, hắn, Diriner, cũng sẽ ở Italy có chút tiếng tăm đi. Ở AS Roma tới nói, đánh bại Milan, giải đấu tình thế đem tốt vô cùng. Bắt được này ba cái cực kỳ trọng yếu điểm, đón lấy giải đấu cũng phải thật đánh nhiều lắm. Thực hiện mùa giải này bốn vị trí đầu mục tiêu liền càng dễ dàng. Milan a, Italy không có đội bóng dám nói có thể giải đấu xong giết Milan. Nhưng Roma khoảng cách xong giết Milan chỉ có một bước. Chỉ cần thắng được cuộc tranh tài này, Roma liền có thể làm được. Hiện tại chính là muốn ghi bàn. Mau chóng ghi bàn. Một khi có thể dẫn trước thi đấu liền có thể đi vào chúng ta tiết tấu bên trong. Chúng ta khống chế chủ động. Chúng ta cầu thủ phát huy được. Chúng ta chiếm cứ ưu thế sân nhà. Còn có thể có cái gì hy vọng? Diriner nắm chặt nắm đấm. Trên sân bóng, Totti một cước đem bóng truyền cho Mancha. Tuyên cáo tấn công nhanh bắt đầu. Mancha lại truyền bóng cho Perotta. Người sau một cái truyền dài mở cho Leon. Leon cầm bóng về phía trước mang hai bước. Một cước mới truyền cho đường biên Mancini. Mấy người phối hợp như nước chảy mây trôi. Suýt chút nữa đánh Milan cầu thủ không tìm được bóng. Bọn họ chỉ có thể bị ép đuổi tới. Lùi lại vững chắc phòng thủ. Thi đấu rất nhiều một bộ Roma đè lên Milan lại đánh tư thế. Dù là ai đều có thể nhìn thấy. Roma tấn công càng ngày càng sắc bén. Tại đây loại sắc bén tấn công bên trong. Roma mỗi cái cầu thủ trạng thái đều cực kỳ xuất sắc. Totti, Mancini, Mancha ba người liên tiếp chuyển bóng phối hợp. Leon cũng thường xuyên cùng Totti biến hóa vị trí. Lấy này không ngừng phối hợp để Milan khó có thể chống đỡ. Leon bản cuộc tranh tài vẫn cứ là trung phong. Nhưng biết Milan đối với hắn tiến hành xen lẫn phòng thủ. Phòng thủ khẳng định rất nghiêm mật. Vì lẽ đó Leon không đoạn hậu triệt cầm bóng. Lại không ngừng trước cắm vào xung kích đối phương hàng phòng thủ. Để Milan khó có thể chống đỡ. Hắn cùng đội hữu không ngừng phối hợp. Chân chính đánh ra mưa to gió lớn bình thường tấn công. Milan chỉ có thể bị động phòng thủ. Mà bởi vị trí không ngừng biến hóa. Ở giữa sân chiến đấu lại đạt được ưu thế. Leon cảm giác thi đấu đá rất thông thuận. Từng cái cơ hội tựa hồ liền đặt tại trước mặt. Cục diện như thế cũng ra ngoài Leon dự liệu. Hắn thực sự quá hưng phấn. Không có bất cứ lúc nào. So với lúc này càng làm hắn cảm thấy thi đấu là dễ dàng như vậy. Ghi bàn khoảng cách là như vậy gần. Loại biểu hiện này cũng làm cho rất nhiều truyền thông than thở không ngớt. Bọn họ trước mắt đều cảm thấy Leon chỉ có thể dựa vào năng lực cá nhân đi xung kích. Mà hiện tại Leon thể hiện rồi cùng đội hữu hiểu ngầm phối hợp. Tuy rằng hắn ở đội bóng bên trong, truyền tiếp bóng số lần vẫn là so với những người khác ít. Nhưng Leon nhưng là trung phong. Hắn bắt được bóng vị trí so với những người khác muốn lớn hơn nhiều. Milan đối với hắn phòng thủ cũng nghiêm mật nhiều lắm. Có thể có loại biểu hiện này đã tương đối khá. Rốt cục ở toàn trường phút thứ 31, Roma Olympic Stadium nghênh đón cao trào. Mancini ở đường biên cùng Totti liên tục chuyền bóng về phía trước đẩy mạnh. Đến vùng cấm góc trên trực tiếp một cước đem bóng kín đáo đưa cho Leon. Leon cầm bóng thẳng đến trung lộ muốn xen vào vùng cấm. Leon tốc độ tương đương nhanh. Stam vừa mới muốn tới đây phòng thủ. Leon tăng tốc độ liền đem hắn xa xa suốt ở phía sau. Stam lại nghĩ muốn truy căn bản không kịp. Hắn vội vã vẫn là kéo sau mấy cái thân vị. Chỉ có thể bất đắc dĩ rơi ở phía sau ăn bụi. Leon căn bản không lại để ý tới Stam. Nhưng hắn vẫn là nhất định phải chậm lại. bởi vì vùng cấm trước Milan phòng thủ tương đương nghiêm mật. Hắn không thể một người đột nhập vùng cấm. Hắn lên chân. Tất cả mọi người đều cho rằng Leon là muốn sút gôn. Vị trí này đã ở hắn tầm bắn trong phạm vi. Có thể Leon không có làm như vậy. Hắn đem bóng chọt khe cho xuyên vào Totti. Chính mình nhưng là cấp tốc bỏ qua cầu thủ hậu vệ hướng khung thành phóng đi. Totti đã cùng Leon đánh ra hiểu ngầm. Đây mới thực là hiểu ngầm. Làm Leon không có chính mình sút gôn. Ngược lại truyền bóng cho hắn. Totti ngay lập tức liền biết Leon là muốn làm gì. Ngay lập tức, hắn xem chuẩn Milan cầu thủ trong lúc đó không chặn. Tùy theo một cước đem bóng nhét vào quá khứ. Bóng đá lăn quá Milan cầu thủ trong lúc đó. Trực tiếp xuất hiện ở Leon trước người. Vùng cấm bên trong tiếp bóng đơn đao. Trên thính phòng hầu như hết thảy cổ động viên Roma ngay lập tức điên cuồng hô to lên. Bọn họ cũng đều biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Người có thể hy vọng mới vừa phản ứng lại thủ môn Dida có thể đập ra Leon sút gôn. Nói ra phòng chừng coi như Dida chính mình cũng không tin. Khoảng cách gần như thế. Vùng cấm bên trong không người phòng thủ tình huống. Leon vung chân sút gôn. Phỏng chừng coi như thượng đế đều không có cách nào. Dida không phải thượng đế. Hắn càng không có cách nào. Làm bóng đá từ Leon dưới chân. Như là một phát pháo đạn như thế vọt qua bên người mình thời điểm. Dida chỉ có thể đứng ở nơi đó sững sờ nhìn. Một điểm phản ứng đều không có. Toàn trường sôi trào. Đồng thời mỗi cái bình luận viên cũng lôi kéo cổ họng gào thét vì cái này ghi bàn hoan hô. Italy Sky Sport đài truyền hình bình luận viên tự nhiên không hạ xuống người sau. Nhưng hắn cổ họng mới vừa hống lên lại như là bị bóp lấy như thế. Ngoặc kép chấm than, xảy ra chuyện gì? Đừng nói hắn, hầu như hết thảy bình luận viên, hết thảy kênh đều có tình huống giống nhau phát sinh. Mỗi cái bình luận viên đều phát sinh thanh âm kinh ngạc. Trên sân bóng, Leon ở sút gôn ngay lập tức chạy hướng về Totti ôm chặt lấy hắn. Sau đó hắn liền nghe đến một tiếng nhẹ còi, nghi hoặc quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trọng tài chính thổi còi ra hiệu. Việt vị, không thể, đừng nói Leon, Totti càng là đối với Việt vị xác nhận không thể nghi ngờ. Một khắc đó đối phương hậu vệ cánh Mandini còn ở từ đường biên ngang hướng vùng cấm trung gian chạy. Leon vị trí làm sao cũng không thể Việt vị. Hắn chuyền bóng thời điểm đã sớm nhìn chúng rồi. Sân vận động Olimpico toàn thể cổ động viên Roma cũng dừng lại chúc mừng. Kinh ngạc nhìn ra hiệu Việt vị trọng tài chính. Cái này bóng, là Việt vị. Không thể, bọn họ có xác nhận không thể nghi ngờ. Biết cái này bóng căn bản không Việt vị. Có không quá khẳng định. Nhưng ở sân vận động Olimpico, Roma tiến vào như thế đặc sắc một cái bóng. Trọng tài chính lại thổi còi ra hiệu ghi bàn vô hiệu. Đây tuyệt đối không phải fan bóng đá có thể khoan nhượng. 10 vạn fan bóng đá sức mạnh là khái niệm gì? Làm trọng tài chính Tagliavento phán phạt ghi bàn vô hiệu lúc. Hắn căn bản không nghĩ nhiều như thế. Nhưng phán phạt sau đó, hắn mới phát hiện toàn thể cổ động viên Roma sôi trào. Đó là chân chính sôi trào. Phỏng chừng nếu như phán Milan một cái ghi bàn vô hiệu, hiện trường cũng không sẽ như thế nào. Dù sao đây là Roma sân nhà, nhưng phán Roma liền không giống nhau. Người như thế rõ ràng thiên hướng Milan, làm 10 vạn cổ động viên Roma không thấy sao. Ngay lập tức, Tagliavento liền cảm nhận được 10 vạn cổ động viên Roma sức mạnh. Toàn bộ sân bóng đều đầy rẫy các loại bất mãn âm thanh. Mười mấy cái cổ động viên Roma từ trên khán đài vọt vào sân bóng. Hướng về phía trọng tài chính Tagliavento liền phi chạy tới. Có hạn mấy cái vệ sĩ muốn ngăn đều không ngăn được. Kết quả Tagliavento bị một đống fan bóng đá đuổi theo phong chạy. Chuyện này, nhưng là ở Italy thủ tướng dưới mí mắt. Hầu như ngay lập tức, sân bóng tràn vào một đống ăn mặc phòng thủ bạo võ trang cảnh sát. Sân bóng mới khôi phục trật tự, nhưng bọn họ có thể giữ gìn trật tự, nhưng không cách nào chân chính kinh sợ cổ động viên Roma. Italy nhưng là dân tự do chủ quốc gia, nhân dân cũng không sợ quân đội. Nếu như đã xảy ra chuyện gì, phỏng chừng chính phủ càng sợ nhân dân. Vì lẽ đó, cổ động viên Roma đối với trọng tài lên tiếng phê phán trắng trợn không kiêng dè. Bọn họ thậm chí bắt đầu tức giận mắng Berlusconi. Cái gì chó má thủ tướng? Cũng là bởi vì hắn, trọng tài mới thiên hướng Milan. Chúng ta cần công chứng. Trọng tài nên tiếp thu thẩm phán. Chó má trọng tài xuống sân đi. Nhanh đi liếm Berlusconi ngón chân. Các loại ô ngôn uế ngữ cùng với thanh âm phản đối ở trên thính phòng sản sinh. Lúc này sân bóng màn ảnh lớn đáp lại đại chúng âm thanh giống như. Đến rồi cái pha quay chậm chiếu lại. Chỉ thấy Leon tiếp bóng trong nháy mắt đó. Không ngừng Mandini, Nesta cũng ở Leon bên trái đằng trước. Như thế rõ ràng sự tình. Trọng tài chính làm sao sẽ phán việt vị. Cổ động viên Roma càng tức giận. Lúc này ngồi ở trên đài chủ tịch một đám quan chức cũng bình tĩnh không được. Đài chủ tịch bên cạnh nhưng là bị fan bóng đá khán đài vây quanh. Kết quả ra như thế cái phán đoán sai. Hết thảy fan bóng đá đều tìm tới bọn họ. Bọn họ không theo tiếng. Ngay sau đó là các loại ô ngôn uế ngữ. Berlusconi không ít bị mắng. Những người khác, cũng bao quát Italy liên đoàn bóng đá chủ tịch đều bị mắng thật nhiều cú. Berlusconi bên cạnh quan chức thậm chí kiến nghị sớm rời khỏi sàn diễn. Hắn sợ sệt gợi ra sân bóng bạo loạn. Đến thời điểm Italy thủ tướng xảy ra vấn đề gì? Vậy thì là quốc tế đại sự. Berlusconi biểu cảm trên gương mặt rất trầm tĩnh. Tựa hồ phát sinh trước mắt sự đều là phù vân. Hắn chỉ là nhàn nhạt lắc đầu. Ta phải kiên trì xem xong thi đấu. Những người khác nhìn thấy Berlusconi dáng vẻ. Đều cảm thấy thủ tướng quả nhiên khác với tất cả mọi người. Chúng ta đều sốt ruột trên phát hỏa. Thủ tướng lại bình tĩnh như thế. Thủ tướng quả nhiên là thủ tướng. Đều là có chỗ bất phàm. Trên thực tế, Berlusconi trong lòng cũng ở tức giận mắng. Hắn bình tĩnh cái giám a. Berlusconi nhưng là ngàn tỷ phú ông. Vẫn là Italy thủ tướng. Hắn so với những người khác càng quý giá sinh mệnh an toàn. Có thể mặt mũi vẫn là nhất định phải giả bộ một chút. Hắn nhất định phải duy trì bình tĩnh. Trên thực tế hắn đã đem trên sân trọng tài chính Tagliavento mắng gần chết. Trọng tài phán phạt chăm sóc một chút Milan tự nhiên không gì đáng trách. Cái này cũng là Italy bóng đá quy tắc ngầm. Có thể chăm sóc cũng không có như thế chăm sóc. Này rõ ràng không có việt vị. Nhất định phải phán cái việt vị. Này vẫn là ở sân vận động Olimpico. Thật không sợ gây nên bạo loạn sao? Tốt như vậy bóng. Hắn cũng phải giơ ngón tay cái lên. Lại phán phạt không tiến vào. Dù là ai nhìn thấy đều biết trọng tài có vấn đề. Cái tên này làm sao sẽ như vậy vụng về. Cùng lúc đó mỗi cái truyền thông cũng ở bình luận vừa nãy lần này phán đoán sai. Italy bình luận viên nói rất hàm xúc. Bọn họ không có vạch ra trọng tài chính cố ý như vậy. Chỉ là phân tích phán phạt đối với hai đội tình thế ảnh hưởng. Nhưng nước ngoài bình luận viên liền không giống. Như là trực tiếp thi đấu nước Anh bình luận viên trực tiếp nói. Italy bóng đá như vậy hắc ám. Tốt như vậy ghi bàn lại bị phán vô hiệu. Chuyện này quả thật là bóng đá sỉ nhục. Vậy đại khái cùng Berlusconi ở đây có quan hệ. Italy thủ tướng chống đỡ Milan. Vì lẽ đó trọng tài thiên hướng Milan. Nhưng cổ động viên Roma khẳng định không hài lòng. Nếu như trọng tài chính quả thực như vậy thiên hướng Milan. Sau trận đấu Italy-Roma xuất hiện bạo loạn không có chút nào kỳ quái. Berlusconi nếu như bởi vì xem một hồi trận bóng dẫn đến thủ tướng vị trí bất ổn. Vậy thì thật là đệ nhất thế giới thấy kỳ lạ nghe. Converter, Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/711-8/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.